Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1896, không biết xấu hổ. Ba canh, Dương Tỳ lời này vừa nói ra. Phòng khách chính bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng hít thở cũng không có. Đều sợ ngây người, Dương Tỳ thật sự là vô sỉ a. Nàng muốn tự thân hạ tràng tỉ thí, vậy cũng cần phải tìm không sai biệt lắm cấp bậc hoặc là mạnh mẽ hơn nàng đó à. Đi tìm Tô Trần còn có Thái Linh Nghê Thường hai cái này ở đây yếu nhất làm cái gì? Đây không phải khi dễ người sao? Thần Long tìm con kiến đi tỉ thí, có chơi như vậy sao? Bình thường mà nói, võ đạo trà hội đều là hơi yếu một bậc tìm hơi mạnh hơn một chủ tỉ thí. Dương Tỳ cái này rõ ràng không phù hợp quy tắc, coi như thắng cũng lấy không được vực tử điểm tích lũy. Đương nhiên, từ hiện trường loại tình huống này đến xem, Dương Tỳ cũng không quan tâm điểm tích lũy. Nàng rõ ràng chính là hướng về phía muốn giáo huấn Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường đi. Mục đích đúng là nhằm vào Tô Di. Ai bảo hai người này cùng Tô Trần nhận biết, quan hệ còn tốt đâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vực tử nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường, đều biến thành đáng thương, thật đáng buồn thần sắc. Hai con kiến nhỏ, thực sự là họa trời giáng a. Lúc đầu, đối với bọn họ chuyện gì, kết quả là bởi vì cùng Tô Di nhận biết, quan hệ không tệ. Làm không cẩn thận phải có tai họa ngập đầu, thật sự là oan uổng a. Dương Tỳ, ngươi muốn mặt sao? Ngươi đường đường vực tử xếp hạng 130 tên, đi tìm một cái xếp hạng hơn 300 tên tỉ thí. Tô Di hét lên, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi, ta cao hứng tìm ai tỉ thí? Tìm ai tỉ thí? Cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Tỳ nháy nháy mắt, nghiền ngẫm cực kỳ. Tô Di triệt để nổi giận, liền muốn trực tiếp động thủ. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, một cỗ kinh khủng, chí cường, bén nhọn như thần binh đồng dạng khí tức, hướng thẳng đến nàng đè xuống. Đến từ Tần Cửu Hoang, Tô Di cô nương, võ đạo trà hội vốn chính là một cái võ đạo trao đổi mở ra tính tiệc trà xã giao. Làm sao? Ngươi là tiệc trà xã giao chủ nhân hay sao? Tỷ nhi tìm ai tỉ thí? Còn muốn được đồng ý của ngươi hay sao? Tần Cửu Hoang thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại vô cùng bá đạo. Một câu, phá vỡ võ đạo trà hội từ xưa đến nay tiềm thức quy củ. Nhưng tại trận vực tử nhóm, nhưng là cái rắm cũng không dám thả một cái. Thậm chí, có mấy cái vực tử còn phụ họa nói, đúng đúng đúng, Tần công tử nói đúng lắm, võ đạo trà hội vốn là không có quy định làm sao tỉ thí. Tô Di mạnh mẽ ngồi xuống, bị Tần Cửu Hoang thật khí thế chèn ép, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mặt không có chút máu, khóe miệng, thậm chí nhiều hơn một tia vết máu đỏ tươi. Nàng cừu hận, tức giận nhìn chằm chằm Tần Cửu Hoang, nhìn chằm chằm, khinh người quá đáng, nhưng nàng có thể làm sao? Đáy lòng, tất cả đều là áy náy. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường là của nàng ân nhân cứu mạng a. Kết quả, phụ thân cầm Vô Hận Tinh vũ nhục hắn nhóm không nói. Hiện tại, còn muốn bởi vì chính mình bị liên lụy, làm không cẩn thận chính là trọng thương, sắp chết vân vân. Muội muội, ngươi có thể làm sao bây giờ? Tô Sào thấp giọng nói, nhịn xuống, bằng không mà nói, hậu quả nghiêm trọng hơn. Không có chuyện gì, đây là võ đạo trà hội, Dương Tỳ lại không muốn mặt, cũng sẽ không thật sự ra tay giết bọn hắn hai cái. Đỉnh chết chính là trọng thương. Tô Di trầm mặc, song quyền thì là siết thật chặt, biệt khuất, phẫn nộ, áy náy, hận, đáy lòng cảm xúc điên cuồng gào thét, rời sông lấp biển. Sau một khắc, vị muội muội này, người ta đánh một trận. Dương Tỳ nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê Thường, cười nói, Dương Tỳ tự động không để ý đến Tô Trần. Thiên đạo cảnh tồn tại. Ha ha, nói câu không dễ nghe. Nàng Dương gia nhìn đại môn hạ nhân, đều so với này con kiến mạnh mẽ gấp 1000 lần. Dương Tỳ tự nhiên là coi Tô Trần là thành là thái linh nghê thường người hầu các loại rồi. Nàng như thế nào đi nữa nghĩ muốn tra tấn Tô Di. Thật cũng không đến nỗi tự hạ thân phận đi đến khiêu chiến một cái thiên đạo cảnh sâu kiến. Mục tiêu của nàng đặt ở thái linh nghê thường trên thân. Thái linh nghê thường tốt xấu vẫn là chư thần cảnh 8 tầng đỉnh phong. Ta nhận thua, thái linh nghê thường nói thẳng, mặt không biểu tình, bình tĩnh cùng băng sơn đồng dạng. Thái linh nghê thường tự nhiên biết rõ Dương Tỳ vì sao muốn khiêu chiến chính mình. Nhưng nàng cũng biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Tỳ. Chênh lệch rất rất xa rất xa. Nhận thua, Dương Tỳ một tia cũng không ngoài ý liệu. Ở đây, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Nếu là Thái Linh Nghê thường không nhận thua, mới gọi ngoài ý muốn. Người tu võ, như vậy nhận thua, còn tính là người tu võ sao? Còn có võ đạo chi tâm sao? Ha ha, vẫn xứng là một cái vực tử sao? Không chiến mà khuất. Kia là sâu kiến cũng không nguyện ý làm sự tình. Muội muội, làm sao? Người cứ như vậy xem thường chính mình. Dương Tỳ nháy nháy mắt, khanh khách một tiếng, không lưu tình chút nào nói. Thái Linh Nghê thường nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, càng ngày càng lạnh. Dương Tỳ đang buộc nàng. Muội muội, đương nhiên, tỷ tỷ cảnh giới cao hơn ngươi một chút, cùng ngươi luận bàn. Có chút không công bằng, tỷ tỷ và ngươi cam đoan, chờ sau đó lúc tỷ thí, có thể đem cảnh giới áp chế đến chư thần cảnh 8 tầng. Cùng ngươi một cảnh giới, thế nào, hiện tại, ngươi dám ứng chiến sao? Dương Tỳ tiếp tục nói, như cũ là nói năng vô sỉ, áp chế cảnh giới, mặc dù có thể giảm xuống một chút thực lực, nhưng, tuyệt đối có hạn. Thiên đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Hơn nữa, sức chiến đấu tựa hồ còn cao hơn tại cảnh giới Dương Tỳ. Coi như áp chế đến rồi 8 tầng cảnh giới, hắn sức chiến đấu chí ít cũng có thể so với một cái bình thường thiên đạo cảnh 9 tầng hậu kỳ người tu võ. Tuyệt đối không phải Thái Linh Nghê thường có thể ứng đối. Thái Linh Nghê thường trầm mặc, muội muội a, tỷ tỷ còn có thể để ngươi xuất thủ trước nha. Dương Tỳ tiếp tục nói. Tiếu dung càng ngày càng nồng đậm. Nhiều như vậy, ưu đãi điều kiện. Ngươi nếu như còn không dám. Vậy liền thật là thứ hèn nhát rồi. Khanh khách, cái kia còn tu võ làm cái gì? Trực tiếp lăn về nhà được. Vậy liền chiến. Thái Linh Nghê thường thân thể mềm mại run rẩy. Đáp ứng, bỗng nhiên. Phòng khách chính bên trong, một trận tiếng thở dài, vẫn còn quá tuổi trẻ a, như thế bị khích tướng, liền không nhịn được rồi. Hạ chàng sẽ rất thê thảm, Tô Di càng đem móng tay của mình đều đi vào lòng bàn tay của mình rồi. Đều là bởi vì nàng, Thái Linh Nghê thường mới có thể đụng phải làm nhục như vậy. Mới có thể bị buộc lấy chiến một trận tuyệt đối không có khả năng thắng chiến đấu. Đều là bởi vì nàng, muội muội, không nên quá tự trách, nàng nếu là sẽ không đáp ứng, Dương Tỳ cũng không làm gì được nàng. Tô Sào an ủi, đánh giám, Tô Di phẫn nộ quát, đôi mắt đẹp đều muốn phun lửa, trực tiếp phát nổ nói tục, chỉ cần là cái người tu võ, chỉ cần còn muốn tiếp tục đi tới võ đạo chi lộ. Đối mặt Dương Tỳ kia một mà tiếp mà ba. Hại chết không hé miệng, không đạt mục đích không bỏ qua nhục nhã, liền nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như cái này đều có thể nhịn xuống, Thái Linh Nghê thường võ đạo chi tâm liền nát, về sau còn thế nào tu võ? Tô Sào ngậm miệng, rất xấu hổ, Tô Di giờ phút này, mỗi giây như một năm, nàng muốn cùng Dương Tỳ không chết không thôi, hiện tại liền muốn. Nhưng nàng mạnh mẽ bị tần cửu hoang khí tức áp chế. Căn bản không thể đứng lên. chớ đừng nói chi là đi cùng Dương Tỳ liều mạng. Nàng hiện tại chỉ có thể là một cái người đứng xem. Tuyệt vọng như vậy, giờ phút này, ngược lại là Tô Trần. Uống trà, sắc mặt từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Tô tiểu tử, ngươi không xuất thủ. Cửu U hỏi, không vội. Tô Trần yên tĩnh nói, Nghê Thường từ nhỏ chính là Thái Linh Hoàng tộc công chúa. Tu võ thiên phú ngược lại là thượng thừa. Tu võ tài nguyên cũng là thượng đẳng. Đáng tiếc, nhà ấm đóa hoa, không có trải qua cái gì tai nạn. Gặp trắc trở, cũng rất ít gặp qua loại này cường chiến. Khổ chiến, làm cho nàng thử một chút, là chuyện tốt, có thể xúc tiến nàng trưởng thành. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.